Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, đòn sát thủ. Thiên khống thuật, thập bát kim cương. Thanh Chi hai mắt kim mang lóe lên, toàn thân khí tức mênh mông lạnh thấu xương. Trên bầu trời, sáu cái cự đại phù văn màu vàng ầm vang nổ tung. Từ nổ tung phù văn bên trong, sáu tên toàn thân che kim, khí tức nặng nề như núi Phật người đi ra. Bố Đại, Ba Tiêu, Trường Mi, Khán Môn, Hàng Long, Phục Hổ. Thiên khống thuật là Phật quốc phi thường cường đại một môn khôi lỗi thuật. Dùng đến cực hạn có thể thao túng thập bát kim cương La Hán khôi lỗi. Lấy Thanh Chi cảnh giới trước mắt, tự nhiên không thể làm được loại tình trạng này. Dù cho phối hợp ngũ hành đại thiên sứ trận gia trì, hắn cũng chỉ có thể thao túng lục đại kim cương khôi lỗi. Nhưng cái này lục đại kim cương khôi lỗi, nhưng cũng là đầy đủ. Ầm ầm, lục đại kim cương vừa ra trận, toàn bộ mặt đất gió bão quét sạch, Phật quang huy diệu, cuồn cuộn khí tức dường như sóng lớn đánh thẳng vào cô gái trước mặt. Trong lúc này, nữ hài cùng óc sau lưng đại thiên sứ hư ảnh lại liều mạng mấy quyền, vẫn như cũ không cách nào lấy được ưu thế áp đảo. Óc, Siler cùng Đông Yến cảm nhận được lục đại kim cương tán phát cực kỳ cường hãn khí tức về sau, trong lòng đại định, chiến nữ tăng vọt đứng lên. Lục đại kim cương mỗi một cái đều có được miễn cưỡng so sánh hóa thần sơ kỳ thực lực. Lúc đầu duy trì bọn chúng hoạt động, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn cần Thanh Chi một người không ngừng chuyển vận nguyên khí. Cực kỳ hao phí tâm thần, không kiên trì được mấy hơi. Nhưng bây giờ mượn nhờ ngũ hành đại thiên sứ trận, Silia, Đông Yến cùng thanh tâm lực lượng cũng có thể quán thâu đến lục đại kim cương phía trên, nhường nó khôi lỗi lực bền bỉ trên phạm vi lớn gia tăng. Thanh Chi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lục đại kim cương liền đồng thời hướng phía trước nữ hài đánh tới, đồng thời tế ra rồi riêng phần mình pháp bảo. Bọn chúng đều có thần thông, một chiêu một thức đều là dung chuyển trời đất. Lúc đầu một cái đại thiên sứ liền đã có thể cùng tiểu nữ hài lẫn nhau đối quyền, bây giờ lại thêm thực lực cường đại lục đại kim cương, trong lúc nhất thời càng đem tiểu nữ hài đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Thanh thiên trên quảng trường, vốn cũng không ôm cái gì hy vọng còn lại tam phương thế lực đại biểu, nhìn thấy vườn địa đàng cùng Phật quốc át chủ bài ra hết, sinh sinh đem thế cục nghịch chuyển, trong lòng rốt cục một lần nữa dấy lên hy vọng. Thiên đình học sinh lại bắt đầu khẩn trương, thế lực của bọn hắn đại biểu đã cùng nữ hài đứng tại trên cùng một con thuyền. Lúc này kia chiến ma lâm vào thế yếu, đã chân chính uy hiếp đến thiên đình đoạt giải quán quân. Chỗ khách quý ngồi, một tên mặc màu trắng đạo bào tiên nữ nhìn chăm chú lên trên đài thủy tinh màn hình. Nàng không có quá nhiều đi xem kia chiến đấu kịch liệt, ngược lại vô tình hay cố ý đem ánh mắt chuyển hướng cái kia ở một bên xem trò vui nam tử, mang trên mặt không ít chờ mong. Thân ở chiến cuộc An Lâm Liễu Thiên Huyễn, không ngờ tới tam phương thế lực liên thủ, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Tại tiểu nữ hài bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau thời điểm, liền dự định xuất thủ viện trợ rồi. Chúng ta nghĩ biện pháp đi ngăn chặn mấy cái kia khôi lỗi, dù cho kéo không được, cũng nghĩ biện pháp quấy rối một chút. Mạnh mẽ như vậy khôi lỗi thuật, bọn hắn tất nhiên trèo trống không được bao lâu. Liễu Thiên Huyễn gấp giọng nói. An Lâm nháy nháy mắt, ngươi nói cái gì? Cái nào là khôi lỗi? Liễu Thiên Huyễn trừng mắt, ngươi mù sao? Mấy cái kia kim quang lóng lánh hòa thượng chính là khôi lỗi à? Cái gì? Bọn hắn là khôi lỗi? Như thế rất sống động, ta còn tưởng rằng là một loại nào đó tiên pháp ngưng hình đâu. An Lâm kinh ngạc, loại này tỉ thí còn có thể sử dụng khôi lỗi sao? Liễu Thiên Huyễn trợn trắng mắt. Đương nhiên có thể a, cái này lại không giống phù lục loại kia bật hack, thao túng khôi lỗi, yêu cầu tinh khí thần độ cao thống nhất, bản thân liền là thực lực một loại thể hiện. Loại này tranh tài như thế có thể sẽ cấm chỉ. Vậy nếu là có một loại khôi lỗi, nó không cần làm sao thao túng, cũng thể hiện không được người sử dụng thực lực, có thể không thể sử dụng. An Lâm có chút chần chờ. Ngươi có ý tứ gì? Chính là cái này ý tứ. Ta cho ngươi xem cái đại bảo bối. Tiểu nữ hài bị lục đại kim cương luân phiên tiến công lúc. Đại thiên sứ kéo cung. Một chi ẩn chứa vô thượng thần huy mũi tên ánh sáng lấp lóe mà ra. Xuyên thủng rồi bờ vai của nàng. Đem sau lưng nàng ngọn núi cũng cùng nhau gọt đi hơn phân nửa. Tạo thành một đạo đen nhánh khe rãnh. Máu bắn tung tóe ở giữa. Tiểu nữ hài liên tiếp lui về phía sau. Cắn răng huy động trắng nõn nắm đấm. Lục đại kim cương đã truy kích mà đến. Vô số thần thông tầng tầng lớp lớp. Nữ hài ứng đối. Chỉ có nắm đấm. Đấm thẳng. Xông quyền. Đấm móc. Nàng sẽ không cái khác chiêu thức. Biết duy nhất. Chỉ có loại này đơn giản ra quyền phương thức. Muốn thắng rồi. Chịu đựng. Óc hô to một tiếng, tiếp tục truy kích, bọn hắn đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, lúc này khí thế liên tục tăng vọt, theo đuổi không bỏ, lại có ba cái kim cương bị nắm đấm đánh bay, nhìn như cứng rắn đến cực điểm kim cương thân thể, có thật sâu lõm xuống quyền ấn, vết dạn giống như mạng nhện lan tràn, nhưng là, phục hổ, hàng long. Trường mi tam đại kim cương lại là nắm lấy cơ hội. Lần nữa lấn người hướng về phía trước. Thi triển thần thông, ngọc hổ trấn, phục hổ kim cương một quyền đánh ra. Hổ đầu hư không ngưng tụ. Kim sắc gợn sóng như gào thét nổ tung. Mai một lấy bốn phía hết thảy. Diệt long kiếm, hàng long kim cương bóp ra pháp quyết. Mười trượng kim kiếm mang theo cường đại trấn áp chi lực. Hướng trước mặt cái kia thân ảnh kiều tiểu nhất chảm mà đi. Phược ma tác, màu trắng dây thừng từ trường mi kim cương trong tay thả ra. Dường như từng đầu linh xà hướng nữ hài phương hướng đánh tới. Nữ hài quyền kình vừa ra, còn chưa hồi khí trở lại. Tam đại thần thông liền đến, sáng chói mênh mông thần thông đến. Nàng đôi mắt sáng nhắm lại. Biết một kích này đã không cách nào tránh né. Thân thể có chút cuộn mình. Dự định ngạnh kháng đi qua. Nhưng vào lúc này, hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước người của nàng. Ngươi, các ngươi coi chừng. Nữ hài nhìn thấy một màn này rốt cục có rồi trong nháy mắt thất thần. Thanh Thúy lại mang theo lo nghĩ ngữ khí thanh âm từ trong miệng nàng hét lớn ra. Nàng biết lấy tả hữu hộ pháp thực lực đi đón đỡ cái này tam đại thần thông sẽ là hậu quả gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, làm nàng thấy rõ ràng kia hai cái thân ảnh thời điểm. Con người lại là co rụt lại, trên mặt xuất hiện kinh hãi, mở ra, cự tuyệt hy ông phòng hộ trận. Kia hai cái thân ảnh xong lập tức, màn ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại bốn phía. Đem bọn hắn cùng nữ hài cùng một chỗ bao phủ. Ngọc hổ trấn cái kia kim sắc gợn sóng đánh vào màn sáng bên trên. Năng lượng nhường đại địa dường như đất cát vỡ nát. Nhưng màn sáng lại vẻn vẹn chút nào rung động. Kim sắc diệt long cự kiếm đâm trúng màn sáng. Vô tận trấn áp chi lực toàn bộ phóng thích. Màn sáng tại cường hãn kiếm thế dưới. Xuất hiện một chút vết rách. Nhưng này kim sắc cự kiếm lại trước bị cường đại lực phản chấn oanh kích đến từng khúc nứt ra. Màu trắng dây thừng đánh trúng cự tuyệt y ông phòng hộ trận. Bị màn sáng trung du chia tay lam sắc quang điểm đụng vào về sau. Quỷ dị tự đốt, chặn, tiểu nữ hài nhìn qua trước mặt một màn này. Miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt kinh hãi lại là chưa giảm. Trước mặt của nàng. Hai cái toàn thân phát ra màu trắng kim loại sáng bóng con rối hình người. Chính ngạo nghễ đứng thẳng, ba tên Kim Cương La Hán khôi lỗi công kích bị ngăn lại. Óc mấy người cũng là biến sắc, một mặt cảnh giác nhìn qua phía trước kia hai cái màu bạc trắng khôi lỗi. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta Tả Hộ Pháp tiểu binh, Đạt Nhất cùng Đạt Nhị. An Lâm hoa lệ đăng tràng, mặt mỉm cười giới thiệu, đến mức cái nào là Đạt Nhất, cái nào là Đạt Nhị, ta cũng không phân biệt được rồi. Bất quá không quan hệ, kết quả cũng giống nhau. Đạt Nhất, Đạt Nhị, đem mấy cái kia hòa thượng khôi lỗi giết chết cho ta. Theo An Lâm ra lệnh một tiếng, hai cái màu bạc trắng Gundam rốt cục lần thứ nhất tại trước mặt mọi người biểu hiện ra bọn chúng lực lượng kinh khủng kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.